Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chương 906, trật tự định nghĩa. Hai canh, có lẽ ta nên tại bọn hắn quyền lợi trung khu tới thượng một cái lưu tinh hỏa vũ. Emma gõ lên trước mắt cái bàn, tại nàng bên cạnh là thông qua thu nhỏ lại thuật có thể tiến nhập phòng hiệu trưởng Kimeza. Yêu yêu tiểu thuyết nó co đầu rút cổ tải đã từng trên kể. Ánh mắt vô tội mà tinh khiết, tựa như nó là một cái thượng vị mặt thuần khiết tín đồ, mà không phải một đầu ác long. Bất quá điều này cũng không có gì đáng xấu hổ. Chung quy Kimeza biết còn sống mới có thảo luận vốn liếng, nó có thể cảm nhận được này đầu giống cái cự lự trong cơ thể áp lực lửa giận. Chúng tựa như luyện ngục táo bạo núi lửa làm cho người hít thở không thông. Mà Emma quay đầu, nhìn xem trong mắt nàng dĩ nhiên thực chất hóa hừng hực liệt diễm. Kimeza nhanh chóng gật đầu biểu thị tán thành. Thế nhưng là ta không thể dễ dàng hội không vui. Ta không thể để cho bằng hữu làm khó. Emma nhắm mắt lại, dù cho cách mí mắt. Nàng kia đang thiêu đốt lên hồng sắc hỏa diễm con người cũng mơ hồ lộ ra nguy hiểm hồng quang. Nàng đang khắc chế tâm tình mình. Cái này cũng không dễ dàng như vậy. Nhất là khi nàng tiến nhập đến loại nào đó cực độ phẫn nộ trạng thái. Nàng dùng rất lớn công phu mới đè nén xuống chính mình trực tiếp dùng một phát cao giai tố năng hỏa. Diễm pháp thuật đánh hướng những đáng chết đó ra hỏa xúc động. Hô! Emma thật sâu thở ra một hơi, kia khẩu khí mang theo nóng bỏng nhiệt độ cao, giống như thực chất tính hỏa diễm làm cho người sinh ra. Không ai có thể đang gây hấn với ta, vẫn bình yên vô sự. Ta phải cho bọn hắn một ít trừng phạt, bọn họ liền phải biết ta áp lực lửa giận có hung mãnh cỡ nào. Emma đột nhiên mở mắt ra, nàng cũng không tính tự mình ra tay. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu nàng không có bất kỳ biện pháp nào đi để cho những người kia trả giá lớn. Cứ việc nàng là một cái cường đại long mạch thuật sĩ, lại nói tiếp hẳn là giống như những điển hình đó long mạch thuật sĩ đồng dạng, như là hành tẩu núi lửa. Thế nhưng nàng kia có thể làm cho nàng tại long mạch ý chí quấy nhiễu bảo trì một đoạn đối với nghiên cứu ma pháp trí lực, để cho nàng ở trên trình độ nhất định bảo trì lý tính. Emma trí tuệ là không thể nghi ngờ. Cứ việc tại nàng long mạch thuật sĩ huyết mạch càng thêm cường đại, nàng đối với bản thân trí lực khai phát liền dần dần ngưng xuống. Thế nhưng đối với một ít thủ pháp phương diện lựa chọn, nàng vẫn không sẽ được mà trở nên ngu xuẩn, đùa bỡn âm mưu quỷ kế. Cũng không nhất định là từng cái pháp sư năng khiếu, thế nhưng dùng hợp lý thủ đoạn đạt tới chính mình mục tiêu. Đối với pháp sư mà nói lại không có khó khăn như vậy. Ta nhớ được tên kia có một con rồng. Tuy không phải là có được truyền thừa cự long, mà là vị diện diễn sinh tồn tại. Thế nhưng ta có thể đủ cảm nhận được trong cơ thể hắn huyết mạch vẫn là thuộc về cự long. Emma nhìn về phía Kimeza, nàng ánh mắt để cho Kimeza trong chớp mắt có chút sợ hãi. Bọn họ nếu như thích trêu chọc cự long, như vậy liền cho bọn hắn một đầu chân chính cự long a. Lúc này Emma trên mặt tràn ngập loại nào đó nguy hiểm nụ cười. Bọn họ hẳn là hiểu được như thế nào đi tôn kính một vị cường đại siêu phàm tồn tại. Nếu như bọn họ không hiểu, như vậy phải có người nói cho bọn hắn biết. Emma một bên phẫn nộ kêu lên, một bên ấn mở tống võng mô phỏng hướng Dịch Thu gửi đi một ít tin tức. Đường Dịch Thu trở về vật chất giới thời điểm, dĩ nhiên là đang lúc hoàng hôn. Vị diện giữa thời gian có chút thác loạn, bất quá Dịch Thu đã cũng không chú ý phương diện này sự tình. Chung quy hắn mấy cái đồ đệ đều ở vào nuôi thả trạng thái, mà hắn tại vật chất giới cũng không có cái gì cái khác ràng buộc. Bất quá ngay tại Dịch Thu vừa mới trở lại vật chất giới thời điểm, hắn liền phát hiện võng mạc thượng xuất hiện nhắn lại tin tức. suy nghĩ một chút, Dịch Thu ấn mở Tống Võng Mô Phỏng Thượng nhắn lại nhìn lên. Thật lâu, Dịch Thu đóng nhắn lại mô phỏng. Thông qua nhắn lại, Dịch Thu đại khái rõ ràng chuyện đã xảy ra. Trên thực tế đối với siêu phàm giả cùng phàm vật thế lực giữa xung đột là Dịch Thu sớm có trong dự liệu. Đương nhiên hắn cũng không có phương diện này kinh nghiệm. Chỉ bất quá lúc trước quan sát đo đạc những vị diện đó thời điểm, hắn cũng đã từng gặp liên quan cảnh tượng. Bất luận từ lúc nào, trong chuyện này cân đối cùng cầm khống đều là làm cho người cảm thấy đau đầu cùng làm khó sự tình. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, hắn cũng không hề quá nhiều địa can thiệp vật chất giới phàm vật tiến trình. Này không chỉ là hắn liên quan ý nghĩ, cũng là hắn thông qua rất nhiều vị diện quan sát đo đạc kinh nghiệm tích lũy liên quan cảm ngộ. Đương nhiên hắn chung quy tiếp xúc vị diện còn thiếu. Đối với to lớn bao la bát ngát đa nguyên vũ trụ mà nói, hắn bất quá là tại hai giọt bọt nước cỡ vị diện hệ giữa xuyên qua. Trên thực tế đối với phàm vật mà nói, vật chất giới cũng đã là đầy đủ to lớn. Dù cho đối với Dịch Thu chỗ vật chất giới mà nói, kia rộng lớn vô biên vũ trụ liền đủ để hao hết trí tuệ sinh linh đầy đủ dài dằng dặc cùng đã lâu sinh mệnh. Thế nhưng đa nguyên vũ trụ to lớn cũng không chỉ là tại vật chất trên ý nghĩa sở hiện ra kết quả. Tựa như phàm vật đối với duy độ khái niệm đồng dạng. Tại nhiều khi, vị diện sở hiện ra sai biệt là cơ sở pháp tắc triệt để vặn vẹo cùng cải biến. Vị diện có rất nhiều định nghĩa, mà trong đó có một loại thì là đối với một mảnh có được hoàn chỉnh, liên tục, tự động vị diện quy tắc một số khu vực, kia định nghĩa nên khu vực bên trong không gian tập hợp thể vì một cái tiêu chuẩn vị diện. Đơn giản mà nói, dù cho một cái vật chất giới vũ trụ lại mênh mông bao la bát ngát, đương nó kéo dài cùng một cái thành thạo mặt vị diện quy tắc thời điểm, nó vẫn là một cái vị diện. Cũng bởi vì vị diện ở trên vật chất loại này vô tuyến kéo dài tính, cảnh này khiến thông qua vật chất giới tiến hành vật lý trên ý nghĩa vị diện xuyên việt trở thành một loại vô cùng không ổn định, đồng thời khả năng cần phải trả thật lớn giá lớn hành vi. Cho nên thông thường mà nói, thông qua linh giới đều hơi kém vị diện cùng với diễn sinh vị diện tiến hành vị diện xuyên việt mới là càng là chủ lưu vị diện xuyên việt phương thức. Vì vậy đối với Dịch Thu mà nói, hắn cho rằng tại trên một phương diện này hắn cần cẩn thận. Bất quá tựa như cùng hắn sở đối với mình định nghĩa đồng dạng, hắn cũng không cho là mình là phàm vật thủ hộ già. Hắn sở thủ hộ là cả vị diện ổn định cùng cân đối. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu quyết định cùng Emma nói một chút. Mặc dù đối với này hắn cũng không phải rất để ý, nhưng đồng dạng hắn không thể để cho vị diện dung chuyển lên. Từ ý nào đó mà nói, đây là cái kia cường đại phàm vật đế quốc cùng Emma lúc trước xung đột, thậm chí lấy siêu phàm tồn tại liên quan lực phá hoại mà nói, đây là một hồi chiến tranh. Dĩ nhiên đối với này, phía trước không hề có liên quan nhạy bén tính chính là, cứ việc Dịch Thu cũng không thể nào quan tâm cái kia phàm vật đế quốc, thế nhưng hắn cũng cho rằng cần phải để cho những lỗ mãng đó người rõ ràng đến siêu phàm lực lượng chân chính lực uy hiếp chỗ. Phàm vật đế quốc có thuộc về phàm vật thế lực chế ước cùng hạn chế, thế nhưng siêu phàm lực lượng cũng không tồn tại, cho nên ở thời điểm này phải có một người đứng ra, hoặc là nói hắn bản ngay ở chỗ đó với tư cách là sớm đã đứng ở vị diện chuỗi xích sinh vật đỉnh phong tồn tại. Hắn tồn tại cùng ý chí liền dựng nên cọc tiêu cùng trật tự. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, sau một khắc hắn thân ảnh từ trên tuyết sơn tiêu thất. Sau đó, loại nào đó nóng bức khí tức trong chớp mắt mặt tiền cửa hiệu mà đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.